bắn ra mấy đạo kình khí. Mục Điền Liên lục lùi về sau mấy bước, nhổ ra một ngụm máu, máu tươi nhuốm đỏ mặt đất. Mọi người thấy một màn như vậy, cả đám sững sờ, xoa xoa con mắt. Không thể tin được nhìn trên đài, một chiêu khí thế như vậy của Mục Điền vẫn không phải đối thủ của Bạch Hàn Tuyết sao? Nam sinh nhất thời sửng sốt, cả đám hưng phấn hò hét lớn tiếng, nữ nhân xinh đẹp thần tượng trong lòng bọn họ không ngờ mạnh mẽ đến vậy, nguyên lai không phải bình hoa. Nghệ Phong nhìn thoáng qua Bạch Hàn Tuyết lãnh ngạo bay xuống dưới đài, đáy lòng âm thầm suy đoán, có phải người tu luyện đấu khí thuộc tính băng đều có bộ dạng như vậy? Băng hồn cũng lãnh khốc như vậy, Bạch Hàn Tuyết cũng vậy. Bất quá tại sao Thiên Nghịch không phải người tu luyện băng đấu khí, vì sao cũng có bộ dạng lãnh khốc như vậy? Trận tiếp theo, Hỏa Thủy đấu La Mẫn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 702. Hiển nhiên là Hỏa Thủy đang chờ một trận chiến này, tài phán viên bên trên vừa nói xong, thân thể duyên dáng của Hỏa Thủy lập tức bay lên đài. Tư thế xinh đẹp, dáng người đầy đặn xinh xắn phối hợp với gương mặt tuyệt mỹ không tì vết, khiến cho những người vừa rồi còn không kịp khôi phục từ trong mê hoặc của Bạch Hàn Tuyết, lần thứ hai thật sâu nuốt một ngụm nước bọt. Giá tính của Hỏa Thủy ngươi cũng thích sao? Hạ Chỉ Mộng nhìn thấy con mắt Nghệ Phong thẳng tắp nhìn vào rốn của Hỏa Thủy, nàng cười nói. Ta nghĩ không có nam nhân nào không thích nữ nhân có tính cách giã tính như vậy, trừ phi hắn là người không bình thường. Ánh mắt Nghệ Phong nhìn thẳng vào Hỏa Thủy, quần áo Hỏa Thủy bó sát người, lộ ra vóc người nóng bỏng mà xinh đẹp, quần siêu ngắn vào áo siêu ngắn kết hợp thành bộ quần áo siêu bạo lộ, lộ ra gần như toàn bộ đôi chân trắng tuyệt mỹ và bụng phẳng lì. Xinh đẹp lại tràn ngập giã tính, Hạ Chỉ Mộng trắng mắt nhìn. Nhìn tất cả nam nhân bên người nàng cũng có ánh mắt giống như Nghệ Phong, nàng cười khổ bất đắc dĩ, bản tính của nam nhân thật đúng là giống nhau. Hỏa Thủy bay lên đài, nhìn La Mẫn trước mặt, vươn lên một đầu ngón tay lay động một chút nói. Một chiêu, mọi người nhìn thấy hình ảnh này, cả đám không khỏi sững sờ, đây là hình ảnh quen thuộc cỡ nào a? Động tác của Nghệ Phong 10 ngày trước cũng như vậy, cũng dùng giọng điệu như vậy nói với Lăng Thiên Vũ. Mọi người lăng lăng nhìn Hỏa Thủy, sau đó nhìn thoáng qua La Mẫn. Đối với La Mẫn bọn họ rất quen thuộc, học viên Bạch Kim Tần trước, nghe nói thực lực hiện tại đã tấn cấp đến tướng cấp tứ giai rồi. Hỏa Thủy mạnh hơn rất nhiều so với La Mẫn thì tất cả mọi người đều biết, bất quá nếu như muốn một chiêu đánh bại La Mẫn, Hỏa Thủy có thể làm được sao? Bất quá nhớ tới kỳ tích Nghệ Phong từng sáng tạo, mọi người lại có chút chờ mong. Nghệ Phong thấy Hỏa Thủy nói xong câu đó, còn khiêu khích nhìn về phía hắn một chút, hắn liền bất đắc dĩ trắng mắt lườm lại, thầm nghĩ tính nết của Hỏa Thủy đúng là mạnh mẽ. Nghệ Phong quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Thiên Vũ, quả nhiên thấy sắc mặt Lăng Thiên Vũ vô cùng khó coi. Tuy rằng không phải Hỏa Thủy muốn nhằm vào hắn, thế nhưng lại để một tia khó chịu trong lòng hắn bị kích động. La Mẫn nhìn nữ nhân có thể khiến nam nhân chảy máu mũi, nhưng lúc này trong lòng lại bùng cháy lên lửa giận vì bị khinh thường. Tuy rằng hắn biết rõ không đánh lại Hỏa Thủy, thế nhưng nghĩ một chiêu bại hắn có phải quá kiêu ngạo. Học viện Trạm Lam có một mình Nghệ Phong là đủ rồi, chẳng lẽ còn muốn xuất hiện một Nghệ Phong thứ hai hay sao? Hỏa Thủy không để ý đến biểu tình xấu xí của La Mẫn, nhàn nhạt nói. Ra tay đi, La Mẫn hừ một câu, nếu Hỏa Thủy đã chọc giận mình như vậy, hắn cũng không muốn giữ lại, đấu khí điên cuồng tập trung trên nắm tay, đấu khí tướng cấp tứ giai để ánh sáng trên nắm tay hắn tăng vọt, lực lượng cường đại áp bách không khí phảng phất muốn ngưng tụ lại, cho dù bản thân La Mẫn đều cảm giác được khó thở. Mọi người nhìn khí thế La Mẫn không ngừng kéo lên, đối với việc Hỏa Thủy có thể dùng một chiêu đánh bại La Mẫn lại không ai tin tưởng. Tuy rằng Hỏa Thủy rất mạnh, thế nhưng trước kia cùng lắm cũng chỉ mạnh ngang ngửa với Lăng Thiên Vũ, nếu muốn dùng một chiêu đánh bại La Mẫn, hiển nhiên rất là khó khăn. Ánh mắt mọi người chuyển hướng sang Hỏa Thủy, lại phát hiện khóe môi Hỏa Thủy nhếch lên vẻ khinh thường. Trong lúc mọi người còn đang không hiểu chuyện gì, nắm tay xinh đẹp tuyệt trần của Hỏa Thủy vung lên. Đấu khí màu xanh ngưng tụ thành hình vòng tròn, rất nhanh tạo thành một tổ ong vỏ vẽ, bao quanh thân thể nàng. Không tản ra một điểm khí thế. Chỉ bất quá không gian chu vi xung quanh có vẻ gấp khúc, đã nói cho mọi người biết lực lượng kinh khủng trên nắm tay của Hỏa Thủy. Hạ Chỉ Mộng nhìn một màn này, lăng lăng nói, hạn chế của Hỏa Thủy được giải trừ rồi. Nghệ Phong nghe được lời nói thầm của Hạ Chỉ Mộng, không khỏi nghi ngờ hỏi, hạn chế gì được giải trừ? A, Hạ Chỉ Mộng phản ứng qua đây, quay sang giải thích cho Nghệ Phong nghe. Không có gì, nội bộ học viện Trạm Lam có một chuyện. Chỉ là như vậy dù sao cũng tốt, lúc này có Hỏa Thủy cộng thêm ngươi nữa. Tiến vào năm người xếp đầu học viện hẳn là không có vấn đề. Nghệ Phong nhíu nhíu mày, ánh mắt cũng ngưng tụ lên người Hỏa Thủy, cảm thụ được khí tức của nàng. Hắn kinh hãi phát hiện, khí tức nữ nhân này cường đại kinh khủng, mạnh hơn rất nhiều so với Lăng Thiên Vũ. Nghệ Phong đồng tình nhìn vào La Mẫn, khí tức kinh khủng như vậy, một chiêu đánh bại hắn thật dễ dàng. Quả nhiên, La Mẫn quơ quơ trọng quyền, trong tiếng gào thiết của hư không, tiếng gió thổi cắt không khí, oanh về phía hỏa thủy. Nơi trọng quyền đi qua, không gian đều bị gấp khúc. Điều này làm cho mọi người trừng to đôi mắt, cả đám lăng lăng nhìn chăm chú vào người hỏa thủy. Trong mắt hỏa thủy hiện lên một tia châm chọc, trên người nàng mạnh mẽ bạo phát ra một cổ khí thế này khiến cho các học viên gần võ đài nhất, liên tục đảo lùi về phía sau mấy bước, sau đó cảm giác được phía sau lưng ướt sũng một mảnh. Khi bọn hắn kịp thời phản ánh, bọn họ kinh hãi phát hiện, dưới cổ khí thế này đè ép, bọn họ cảm giác mình giống như sắp chết rồi. Cổ khí thế này chỉ bạo phát trong nháy mắt, thế nhưng lại để người tiếp xúc đến nó, đều khiếp đảm nhìn vào hỏa thủy. Chỉ thấy ánh sáng bùng lên trên nắm tay nhỏ xinh của hỏa thủy, ngăn đón nắm tay của La Mẫn. La Mẫn nhìn nắm tay xinh đẹp tuyệt trần không ngừng trở nên to lớn, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh khủng, muốn né tránh, lại không kịp chạy thoát. Bịch, hai nắm tay va chạm cùng một chỗ, kinh khí bay ngang, không ngừng đập vào trên đài cao, nếu không phải bởi vì học viện sớm nghĩ sẽ có tình huống như vậy phát sinh, cho nên tăng thêm mức độ kiên cố cho đài cao. Sợ là võ đài đã bị những kinh khí này nổ nát. Khi hai cổ năng lượng này va chạm với nhau, không khí bắn ra một đạo ánh sáng năng lượng hình vòng cung, thân thể La Mẫn giống như phi nhân bay trên không trung, bay về phía bên ngoài đài cao. Sau đó đập mạnh trên mặt đất, ngay cả kêu đau cũng không kịp, lập tức bị hôn mê. Mọi người lăng lăng nhìn một màn này, cả đám kinh hãi nhìn hỏa thủy, thật không ngờ cho rằng hỏa thủy cũng không sai biệt lắm so với Lăng Thiên Vũ. Cư nhiên mạnh mẽ kinh khủng đến trình độ này, tuy rằng còn không thể so sánh với Nghệ Phong, thế nhưng chiến tích một chiêu bại tướng cấp tứ giai cũng để sánh ngang với băng hồn rồi. Mọi người hít sâu một hơi, nghĩ thế giới này quá điên cuồng rồi. Quái vật cũng càng ngày càng xuất hiện nhiều, bọn họ cảm giác luận võ lần này nhất định sẽ có trò hay để xem, cả đám đều mạnh mẽ như vậy, nghĩ so với luận võ các lần trước, lần này hẳn là sẽ chấn động hơn rất nhiều. Tài phán viên hiển nhiên cũng bị chấn động tới rồi, hắn ngẩn người, rốt cuộc nhớ tới tuyên bố kết quả và bắt đầu trận đấu tiếp theo. Trận tiếp theo, Minh Mạc đấu Thiết Ngưu. Nghệ Phong sửng sốt, thật không ngờ liên tục 3 trận đều gặp phải người quen. Nghệ Phong nhớ tới lúc trước Minh Mạc dây dưa Diệp Hy, cho nên hắn thực sự muốn kiến thức học viên phong vân của học viện này rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Minh Mạc vừa ra sân, bản thân hắn là học viên phong vân, tự nhiên khiến cho từng đợt thét chói tai của các nữ nhân. Điều này làm cho Nghệ Phong nghi ngờ, những nữ nhân này có phải thấy một người yêu một người, vì sao mỗi lần nhìn thấy nam nhân đều thét chói tai đây? Nguyên bản Nghệ Phong vốn định lựa chọn mấy người trong đó để nói chuyện nhân sinh, nhưng hiện tại hắn nghĩ nên suy xét kỹ càng lại vẫn hơn. Minh Mạc ngạo nghễ đứng ở trên đài, đồng dạng giơ lên một ngón tay, nới với Thiết Ngưu ở phía trước. Một chiêu, phịch, trong nháy mắt Nghệ Phong bị ngã lăn khỏi ghế ngồi, trong lòng không nhịn được mắng to lên. Ta kháo, đám hỗn đản này học cái gì không học, hết lần này tới lần khác muốn học bản thiếu. Con mẹ nó, lẽ nào từ một chiêu này trở thành phong trào ở học viện Trạm Lam rồi sao? Đáy lòng Nghệ Phong rất hận, hung hăng trừng mắt nhìn hỏa thủy, hắn nhận không thể đi tới để Minh Mạc dừng lại. Lẽ nào bọn họ không biết nói thay đổi một chút sao? Ví dụ như, nửa chiêu, hai chiêu, đều có thể mà. Học viên phía dưới nghe được Minh Mạc nói, cả đám cũng lặng yên không tiếng động, bọn họ đồng dạng cảm giác thế giới này thực sự sắp điên rồi. Luận võ lúc trước đâu có như vậy, không nghĩ ra một cử động của Nghệ Phong, cư nhiên bị phát triển thành một phong trào. Trong lòng bọn họ lúc này thực sự cảm thấy bội phục Nghệ Phong. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 703. Một người tướng cấp cao giai, đối với Minh Mạc mà nói cũng không có tính khiêu chiến quá lớn, hầu như là chuyện rất nhẹ nhàng, Minh Mạc không có thi triển nhiều ít lực lượng đã có thể oanh hắn thổ huyết ngã xuống lôi đài. Minh Mạc là một trong những học viên phong vân xếp hạng phía trên cao, uy thế một chiêu này khiến cho một ít nữ tử tiếp tục điên cuồng kêu lên. Tranh đấu như trước đang không ngừng tiến hành, làm học viên xếp hạng 50 trở lên, luận võ cực kỳ ác liệt. Thế nhưng tất cả mọi người lại hy vọng thời gian nhanh chóng trôi qua, bọn họ rất muốn kiến thức những cuộc giao tranh giữa các học viên phong vân với nhau. Đây mới là việc bọn họ cảm thấy hứng thú nhất, để mọi người kinh ngạc chính là, mặc kệ là người học viên phong vân nào lên trên sân đều chỉ thi triển một chiêu, giống như thi triển hơn một chiêu chính là ý trời không cho. Đến cuối cùng, tất cả học viên đều không muốn đối mặt với học viên phong vân, như thế này hoàn toàn là bắt nạt người thì đúng hơn. Nghệ Phong cũng đồng dạng cảm giác được phiền muộn. Những người này không nộp phí độc quyền đã tự lấy trộm thủ đoạn của hắn, quả thực quá vô sỉ rồi. Trong lòng Nghệ Phong nghĩ hiện tại hắn đối mặt với người khác dùng một chiêu thì quá mức bình thường, hắn có nên thử đổi mới một chút, không dùng chiêu nào đánh với người khác. Đáy lòng Nghệ Phong yên lặng tính toán, liên tiếp hai ngày Nghệ Phong cũng không tham gia thi đấu. Học viên phong vân trừ bỏ một ít người, còn lại tất cả lên sân khấu đánh một phen,

Chương 705, Nghệ Phong thấy ánh mắt Hạ Chỉ Mộng có nét đề phòng nhìn chính mình, hắn thực sự muốn chui vào trong chăn khóc thầm. Băng hồn hắn kiêu ngạo ương ngạnh như vậy liên quan gì đến hắn? Vì sao ánh mắt của nàng giống như Nghệ Phong dạy băng hồn hư hỏng? Nghệ Phong hung hăng trừng mắt liếc băng hồn, đáy lòng ghi hận lần. Này, nghĩ đến ngày nào đó cho hắn ăn chút ít thuốc tiên, ta yêu một cây xài. Xí Uy Quang không nghĩ tới băng hồn sẽ nói ra một câu như vậy, tại trong toàn bộ học viện Trạm Lam, còn chưa từng có người dám đứng trước mặt hắn nói ra câu này. Cho dù đạo sư học viện Trạm Lam cũng không dám, thế nhưng hết lần này tới lần khác người trước mặt này từng bị hắn coi thường, bây giờ lại dùng giọng điệu khinh thường nói với hắn. Phảng phất hắn thực sự chỉ như con tôm con tép, không đáng nhắc tới. Băng hồn, ngươi nên vì những lời này của ngươi trả giá nặng. Xí Uy Quang hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn băng hồn, trong ánh mắt hàng quang chớp động, trên người mơ hồ có ánh sáng màu hồng lóe ra. Mọi người thấy tức giận biến thành như vậy, cả đám càng hưng phấn không thôi, sắp đánh nhau rồi, Xí Uy Quang càng tức giận, chút nữa đánh nhau lại càng hăng. Băng hồn nhìn cũng chưa nhìn liếc mắt Xí Uy Quang, quay sang nhàn nhạt nói với Nghệ Phong. Phong thiếu, không thể thử một chút sao? Nghệ Phong nhìn ra, hẳn là Xí Uy Quang và băng hồn từng có mâu thuẫn, bằng không băng hồn cũng sẽ không coi thường hắn như vậy. Nghệ Phong và băng hồn trải qua quan hệ cùng nhau thử thách sinh tử, địch nhân của bằng hữu tất nhiên mình cũng nên mắng vài ba câu, Nghệ Phong bĩu môi nói. Trước tiên nên xử lý đồ bỏ đi trước mặt ngươi đi. Chờ đến lúc ngươi không khá mệt rồi, đến lúc đó ta sẽ đi lên đánh cùng ngươi. Mọi người nghe được Nghệ Phong nói, hít sâu một hơi, đối với lời nói không biết xấu hổ như vậy của Nghệ Phong, mọi người không khỏi hung hăng khách sáo hắn một phen. Nếu không để hắn cho Phong thiếu giải quyết, ta chờ ngươi. Băng hồn hiển nhiên không có ý tứ đánh nhau cùng Xí Uy Quang, đứng. Trên đài cao nói với Nghệ Phong, âm thanh không lớn, nhưng lại truyền rõ vào trong tai mỗi người. Đừng, đồ bỏ đi như vậy ta thực sự không có hứng thú. Ta tình nguyện đi tìm một tiểu muội muội nói chuyện nhân sinh còn sướng hơn. Nghệ Phong vội vàng phất tay áo cự tuyệt, loại việc này vừa tốn sức lại chẳng được gì. Nghệ Phong thực sự quá không muốn làm, Nghệ Phong là muốn luận võ, thế nhưng mục tiêu của hắn chỉ là vương cấp. Lão đầu tử đã từng nói qua, hắn đã vô địch trong tướng cấp, cho nên hắn không muốn lãng phí thời gian trên người Xí Uy Quang. Mọi người thấy hai người Nghệ Phong và băng hồn không ai đặt Xí Uy Quang vào trong mắt, trong giọng nói tràn đầy ý khinh thường. Bọn họ liền cảm giác đầu mình bị điên rồi, cảm giác hai người băng hồn và Nghệ Phong này có phải là quá kiêu ngạo ương ngạnh, để một nhân vật hạng ba học viên Phong Vân coi như không khí, hình như đánh với hắn một hồi sẽ bị mất thân phận. Lúc nào thì học viên Phong Vân đầu hạng cũng bị người coi thường đến nông nỗi như vậy. Bộ dạng hai người này thực sự có vẻ như Xí Uy Quang không chống nổi một kích của bọn họ, Xí Uy Quang không khác gì con chó con mèo, động chân động tay là có thể đơn giản đưa hắn đi gặp Diêm Vương. Hạ Chỉ Mộng cũng lăng lăng nhìn hai người, thầm nghĩ có phải hai người này quá mức tự đại một chút. Người trước mặt bọn họ thế nhưng là cường giả đạt được cửu giai đỉnh phong, mơ hồ tiếp xúc đến cánh cửa vương cấp. Thế nhưng biểu hiện của hai người này thực sự là quá mức bá đạo, Hạ Chỉ Mộng không còn tìm được từ nào để hình dung bá đạo này của hai người. Xí Uy Quang quả thực tức nổ phổi rồi, bộ dạng hai người này giống như không coi ai ra gì, giống như một cây đao đâm vào trong trái tim hắn, hoàn toàn khiêu chiến năng lực thừa nhận của trái tim hắn. Băng hồn, Nghệ Phong, hai người các ngươi cùng tiến lên. Xí Uy Quang mắt lạnh trừng lên nhìn hai người Nghệ Phong và băng hồn, ách, hai người Nghệ Phong và băng hồn nhìn nhau liếc mắt, đồng thời ha ha phá lên cười. Cho dù là băng hồn lãnh khốc đến cực điểm cũng cười cực kỳ càn rỡ, nữ nhân chưa từng ra mắt bộ dạng này của băng sơn vương tử. Cả đám lộ ra ánh mắt mê say, thầm nghĩ. Hóa ra hắn cười cũng mê người như vậy. Băng hồn, người xác định chúng ta không nghe lầm. Hắn bảo hai người chúng ta cùng tiến lên. Nghệ Phong nhìn băng hồn, nghĩ xác định lại xem có phải hắn nghe nhầm rồi không. Băng hồn nhún nhún vai nói. Phong thiếu, người nói chúng ta dùng mấy chiêu có thể giải quyết hắn đây. Một chiêu, Nghệ Phong ngẩn ran, lập tức nhìn băng hồn khó xử nói. Một chiêu thực sự không tốt đâu. Một chiêu khiến người ta có quá nhiều mặt mũi rồi. Phi, Nghệ Phong được lời nói vô sỉ này của Nghệ Phong, tất cả mọi người đều không nhịn được nhổ một ngụm nước bọt, thầm nghĩ người có thể nghĩ đến mặt mũi của người ta. Đồng dạng, đối với hai người Nghệ Phong và băng hồn liên thủ, có thể dùng một chiêu giải quyết Xí Uy Quang, bọn họ cũng không tin. Hạ Chỉ Mộng cảm giác rất đau đầu, nàng biết băng hồn và Xí Uy Quang có mâu thuẫn, thế nhưng nàng thật không ngờ Nghệ Phong cư nhiên giơ chân chặn ngang một cước, Nghệ Phong là ai? Đây là một tên tiểu tử e. Sợ cho thế gian không rối tung rối mù, nếu như hai người này thực sự liên thủ đối kháng Xí Uy Quang, sợ rằng Xí Uy Quang có thể lành ít dữ nhiều. Hạ Chỉ Mộng không biết Nghệ Phong mạnh đến cỡ nào, thế nhưng Xí Uy Quang nhiều nhất có thực lực tương đương cùng Nghệ Phong và băng hồn mà thôi. Điểm chết người chính là, Nghệ Phong và băng hồn có vũ kỹ cao giai bọn họ nhiều kinh khủng, tại điểm này so sánh, Xí Uy Quang đã đủ có hại. Xí Uy Quang có uy thế duy nhất đó là khí lực mạnh hơn một chút thôi. Bất quá hiện tại, thậm chí Hạ Chỉ Mộng nghi ngờ, đấu khí của Nghệ Phong và băng hồn cũng không thua hắn. Nghệ Phong, đây là luận võ, không phải quần ẩu. Hạ Chỉ Mộng thấy bộ dạng của Nghệ Phong dục dịch muốn phi lên đài, nàng nhanh chóng nhắc nhở nói. Nghệ Phong thấy Hạ Chỉ Mộng nói như vậy, lúc này mới bất đắc dĩ nhún nhún vai, quay sang nói với băng hồn. Thôi đành để ngươi tự mình giải quyết vậy, băng hồn không sao cả nói. Vậy ta trước hết giải quyết hắn, bất quá sau đó Phong Thiếu nhất định phải đánh cùng ta một hồi. Xong rồi bàn tiếp, Nghệ Phong ngáp ngáp một cái, ngồi lâu ở chỗ này, hắn cảm giác thấy nhớ nhung giấc ngủ. Tu Mộ thấy băng hồn quay đầu sang rằng co cùng Xí Uy Quang, hắn bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, không nghĩ ra luận võ lại thành thi đấu lôi đài. May mà viện trưởng đã nói trước, 3 ngày thi đấu cuối cùng để mặc học viên tùy ý phát huy. Cho nên Tu Mộ cũng không đi ra ngăn cản. Đối với kết quả trận chiến đấu này, hắn cũng rất chờ mong. Nhớ tới trong lứa học sinh này, một người lại mạnh hơn một người. Tu Mộ không nhịn được cảm thấy vui vẻ, có thể học viện Trạm Lam bởi vì lứa học sinh năm nay, lần thứ 2 danh dương thiên hạ cũng không chừng. Nếu Phong Thiếu chướng mắt thực lực của ngươi, ta đây sẽ chơi cùng ngươi đi, hy vọng ngươi sẽ không để ta thất vọng. Băng hồn nhàn nhạt nói. Xí Uy Quang xem thường nhìn băng hồn nói. Ngươi từng là kẻ bại tướng dưới tay ta mà thôi, ngươi còn có thể trâu bò xoay người hay sao? Ta muốn cho lời sỉ nhục vừa rồi của ngươi phải trả giá nặng. Mỏi mắt chờ mong, băng hồn không tức giận chút nào. Hắn nhàn nhạt nhìn Xí Uy Quang, trường thương trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Trường thương màu trắng bạc kết hợp với mái tóc bạch kim của hắn, thêm nữa bộ dáng lãnh khốc, càng có vẻ anh tuấn bất phàm, khiến cho một ít thiếu nữ lộ ra vẻ mặt si mê. Trong vòng 10 chiêu ta tất nhiên sẽ đánh bại ngươi. Xí Uy Quang nhìn băng hồn càn rỡ nói. Trong vòng 3 chiêu, ta đồng dạng có thể đánh bại ngươi. Băng hồn đồng dạng nhàn nhạt nói, một câu nói để phía dưới rung động, cả đám dại ra nhìn băng hồn. Trong vòng 3 chiêu đánh bại một cường giả tướng cấp đỉnh, coi như băng hồn là vương cấp cũng không có thể đi. Nghệ Phong cũng ngẩn ra, tia nghi ngờ trong lòng kia ngày càng đậm. Thầm nghĩ băng hồn sẽ không phải vận cứt chó, đạt được vương cấp chứ. Sắc mặt Xí Uy Quang có chút đỏ lên, hắn hừ một câu, đấu khí trên trọng kiếm mạnh mẽ tăng thêm, hỏa ra ánh sáng chói mắt làm cho người xem không dám nhìn thẳng, đấu khí không ngừng dũng mãnh đi vào, khiến cho hư không cũng trở nên gấp khúc. Khí thế trên người Xí Uy Quang không ngừng kéo lên, khí thế cường đại bắn thẳng lên tận trời, phảng phất muốn phá tan mây trắng trên hư không. Khí thế hoảng sợ để những người thực lực hơi thấp phải đảo lùi về phía sau mấy bước, dùng đấu khí ngăn chặn cổ khí thế này. Đáy lòng mọi người cũng hoảng sợ không thôi, trong lòng thì thào lẩm bẩm. Đây là thực lực của hạng 3 sao? Trời ạ, thảo nào Xí Uy Quang quá thể ổn định ngồi trên ngôi vị hạng 3, đơn giản chỉ dựa vào cổ khí thế này, đã để người ta không rút được can đảm đi khiêu chiến. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 706. Khí thế Xí Uy Quang không ngừng kéo lên, khí thế không lồ áp bách không khí sinh ra từng tiếng gió gào thét. Lúc Nghệ Phong thấy được, ánh mắt sáng lên, quay sang nói với Hạ Chỉ Mộng. Hình như hắn cũng không vô dụng như ta nghĩ, khí thế nhưng vậy căn bản không phải một tướng cấp có thể thi triển ra, so sánh với công pháp có thể tăng thêm thực lực. Nghệ Phong nói với Hạ Chỉ Mộng. Hạ Chỉ Mộng rất nghi ngờ liếc mắt nhìn Nghệ Phong, đối với ánh mắt. Nghệ Phong, Hạ Chỉ Mộng có chút kinh ngạc, băng hồn muốn đánh bại hắn trong vòng 3 chiêu có chút khó khăn. Nghệ Phong cười cười, nhưng không muốn phản đối. Nghệ Phong có thể cảm giác từ trên người băng hồn có khí thức của vương cấp, thế nhưng lại không nồng hậu, khiến cho Nghệ Phong đều nghi ngờ có phải băng hồn đạt được vương cấp hay không. Bất quá lấy tính cách của băng hồn, hắn nói có thể đánh bại Xí Uy Quang trong vòng 3 chiêu, nhất định hắn nắm chặt. Nghệ Phong quay sang nhìn chăm chú vào lôi đài, thấy băng hồn cầm trường thương trong tay. Ánh mắt ngưng trọng nhìn Xí Uy Quang, tuy rằng lời nói của hắn rất khinh thường Xí Uy Quang, thế nhưng băng hồn cũng phải thừa nhận, có thể trở thành học viên phong vân trước 3 ở học viện Trạm Lam, lại là một người vô dụng sao. Khí thế không lồ áp bách hướng về băng hồn. Băng hồn hừ một tiếng. Trên người hắn đồng dạng bộc phát ra một cổ khí thế to như vậy giống như một thác nước, hướng về phía đấu khí của Xí Uy Quang mãnh liệt trào qua. Vương cấp, bốn phía trong luận võ trường, những người cảm giác được cổ khí thế kinh khủng này, cả đám thất thố mạnh mẽ đứng lên, trừng to đôi mắt nhìn băng hồn. Trong mắt tràn đầy không thể tin được, mọi người dại ra tại chỗ, ánh mắt ngưng tụ vào trên người băng hồn. Hạ Chỉ Mộng và Hỏa Thủy cũng đồng dạng mạnh mẽ đứng thẳng lên, hai nàng kinh hãi liếc mắt nhìn nhau. Trong học viện rốt cuộc xuất hiện một người vương cấp sao? Vậy thì không phải băng hồn có thể ngồi vào ngôi vị đệ nhất. Nghệ Phong nhìn băng hồn trên đài giống như một vị thiên thần, trong lòng cười khổ. Thật đúng là băng hồn có vận cứt chó,